Gọi Dượng là chồng, chương 19, chủ động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm y khi bước vào nhà đã chẳng thấy ai, căn biệt thự trống trơ trống hoác một cách khó thích nghi được ngôi nhà yên lặng phăng phắc đến nỗi có thể nghe thấy được tiếng thở của người đối diện, người hầu trong nhà cũng chẳng thấy đâu, ngay cả Tiểu Yên cũng vậy. Mọi người đâu hết rồi? Cô đi vào bếp rót một cốc nước lạnh, xoay mặt ra phía trước nhìn người đàn ông cao ráo đang ngồi ngoài sofa, hắn tựa đầu ra phía sau, điềm đạm lên tiếng. Nghỉ việc rồi. Làm y nghe hắn nói vậy cô mở tròn mắt ngạc nhiên, đuổi bọn họ rồi thì ai sẽ làm việc nhà, ai sẽ nấu ăn chứ? Cũng chẳng biết phải nói gì với hắn, cô nhăn mặt hiếu kỳ rồi vác chiếc ba lô, đi một mạch lên lầu mà không để mắt tới Phong Thần. Hắn cảm nhận được sự vô tâm từ cô trong lòng lại khó chịu, Phong Thần đứng bật dậy, hắn điềm đạm đi sau lưng cô mặc biết hắn đang đi phía sau cô vẫn thoải mái sải từng bước chân, vừa lên đến phòng cô vội chạy vào trong đóng mạnh cửa lại. Nhưng con thỏ nhỏ nhắn như cô thì sao mà đấu lại con sói già kia chứ? Bạch Phong Thần đơn giản là dùng một tay đã đẩy vào bên trong một cách nhẹ nhàng. Làm y có hơi hoảng lúc ban đầu nhưng sau lại tự trấn an bản thân. Ra ngoài cho tôi tắm. Giọng nói mạnh mẽ vang to, xen lẫn một chút run rẩy trong lời nói vừa rồi. Cô vẫn cảm thấy mình yếu thế hơn mỗi khi bên cạnh hắn. Dù cô tỏ ra mạnh mẽ nhưng giọng nói của cô như phản chủ vậy, luôn run rẩy mỗi khi cô cất tiếng. Chúng ta cùng nhau tắm, Bạch Phong Thần vừa vứt lời, thân hình nhỏ nhắn của cô trong chốc lát đã nằm gọn gàng trong lòng của hắn. Mặc cho cô có la hoai hoải, vùng vẫy mãnh liệt nhưng Bạch Phong Thần vẫn từng bước đi thẳng vào phòng tắm. Hắn đưa con người sắt bén liếc nhìn cô, làm y như biết thân biết phận mà nằm im bặt trong lòng hắn, chẳng dám cử động. Hắn đi đến bên bồn tắm, nhẹ nhàng mà đặt cô xuống, diện tích bồn khá to, hai người vào vẫn còn rất rộng rãi. Bạch Phong Thần mở nước, hắn điều chỉnh cho nước ấm vừa phải, không quá nóng cũng không quá lạnh. Hắn vô sĩ mà tự mình cởi bỏ đồ trên người rồi cùng vào bồn với cô. Cự long của hắn đã từ từ dựng đứng, to dài và gân guốc. Bạch Phong Thần nhìn bao quát cơ thể cô, một bên chân mày có hơi nhếch lên, hắn là đang muốn cô tự cởi bỏ đồng phục trên người ra. Làm y hiểu ý nhưng cô vẫn còn hơi chần chừ, cô vịn lấy từng cúc áo đầu trên chiếc áo sơ mi trắng. Vẫn còn phân vân không biết nên cởi hay không thì Bạch Phong Thần đã cảm thấy chướng mắt, hắn nhanh chóng xe tuẹt chiếc áo sơ mi của cô ra. Bầu ngực căng tròn được núp sau lớp áo ngực đã lộ trước mắt hắn. Vẫn một sắc mặt, hắn xích lại gần Lam Y mà đẩy chiếc áo ngực lên phía trên, thỏa thích mà xoa nắn ngực cô. Lần này cô đã chẳng chống cự nữa mà cùng phối hợp với hắn, cô ngửa đầu ra phía sau mà hưởng thụ cảm giác khoái lạc hắn mang lại. Bạch Phong Thần hơi bất ngờ với cách mà cô chiều theo ý mình, tác động bấy lâu nay cũng có tác dụng. Tiểu dâm đãng, hắn đang xoa nắn cặp gò bông căn tròn thì ngước mắt lên nhìn cô, nhếch mép như tỏ vẻ hài lòng. Bạch Phong Thần đưa tay mà vuốt đường cong hình chữ S, hắn dừng lại ở cặp đùi trắng nõn của cô. Rồi tùy tiện mà vén chiếc váy caro sọc của Lam Y lên, hắn xoa nhẹ hoa huyệt khiến cô không khỏi rên rỉ. Từng tiếng rên của cô như nguyên nhân khiến thú tính trong người hắn nổi dậy, không kịp suy nghĩ Phong Thần đã cho ngón giữa của mình vào hoa huyền của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai bên vách thịt đang khép chặt thì bị hắn xâm nhập vào bên trong. Âm đạo ấm nóng bao trọn lấy ngón tay thô dài của hắn, Phong Thần miệng cười hài lòng. Tốc độ ngày càng nhanh hơn khi tiếng rên yểu kiều của cô càng lớn. Hơi thở đã trở nên khó khăn, khi hắn ngày càng chuyển động ngón tay nhanh hơn, cảnh tượng trước mắt khiến hắn cảm thấy thích thú, Phong Thần chồm người lên phía trước mà gậm lấy môi cô. Cái miệng nhỏ như bị hắn che lại làm những tiếng rên rỉ giờ đây chỉ còn phát ra được trong cổ họng. Lưỡi của Phong Thần luồn lách một cách điêu luyện mà vào miệng cô, hắn hút trọn mật ngọt bên trong. Làm y như mất nhận thức, cô ôm trọn lấy lưỡi hắn mà nuốt, cả hai cái lưỡi đang quấn lấy nhau không rời. Phong Thần khi đã hút trọn mật ngon trong khoang miệng, hắn rời môi cô tạo nên một sợi chỉ bạc kéo dài. Hắn đưa môi mình xuống cần cổ trắng nõn, hôn mạnh làm cổ cô lại hiện lên những dấu in đỏ ửng. Bạch Phong Thần nằm ngửa ra sau, cự long to lớn đang cương lên trước mặt cô. Nó cứ lấp ló bên dưới, chỉ phần bao quy đầu là nhô lên khỏi mặt nước. Ngậm nó đi, hắn như đang ra lệnh cho cô vậy, gương mặt lại vô cùng thỏa mãn. Làm y vén tóc gọn gàng, để lộ một bên gương mặt góc cạnh. Mái tóc ướt át ấy đã làm cô thêm phần quyến rũ. Cô cầm lấy hạ thân của hắn, vuốt lên vuốt xuống sau lại đưa nó vào miệng mà ngậm mút. Cái miệng nóng hổi làm cho hắn sướng như tế dại. Bạch Phong Thần nắm lấy tóc cô, hắn ngửa người ra sau mà hơi thở gấp gáp. Ác, làm tốt lắm, cái miệng nhỏ xinh xắn của cô giờ đây chỉ có thể phục vụ một mình hắn thôi. Cô ngước nhìn hắn, người đàn ông đang còn sung sướng phía trên phong thần lúc lâu sau lại bắn chất lỏng trắng đục của mình vào miệng cô. Cô ngậm một miệng tinh trùng mà mặt nhăn nhó, vị rất đắng, hơi mặn và cũng có chút ngọt, mùi tanh nồng và khó có thể ngậm lâu trong miệng. Cô nhè lưỡi, nhả hết các chất trắng đục trong miệng ra, phong thần xoay sang lấy giấy lau miệng sạch sẽ cho cô. Bạch phong thần xoay người lam y, hắn cho lưng cô tựa sát vào lòng ngực rắn chắc của mình. Dòng nước ấm nóng cùng với cảm giác thoải mái mà cả hai tạo ra, lam y thư giãn mà tựa người vào một bên vai phong thần, hắn lại tựa cầm mình vào vai cô. Hơi thở ấm nóng, nhịp nhàng mà từng đợt phà vào một bên cổ lam y, hắn đưa tay lên phía trước xoa nắn bầu ngực căn tròn của cô. Hắn lưu manh mà ấn nhẹ vào hạt đậu nhỏ phía trước, lâu lâu lại giở trò trêu ghẹo. Cô đang thoải mái nằm trong cơ thể của hắn, dưới sự trêu ghẹo của phong thần nhưng cô lại cảm thấy rất dễ chịu. Đầu cô ngửa ra phía sau đặt trên bả vai rắn chắc trả hắn, đôi gò bông căng tròn đang ngày một vươn cao. Lam y ưỡn người vặn vẹo, cô liên tục phát ra những tiếng rên rỉ kích tình, hạ thân của hắn đã cương lên từ lúc nào không hay. Lam y cảm thấy như có một vật gì đó đang từ từ thức dậy cộm cộm dưới mông của mình. Vật thô dài đã phồng ngày càng to lớn hơn, nhìn như một con quái vật đang cố ngóc đầu dậy. Phong thần nhấc mông cô lên cho cô ngồi phía trên cơ thể mình. Cặp đào căng tròn đang được chiếc váy sọc ca rô che chắn một cách tỉ mỉ, hắn không thể cưỡng lại được nữa mà vén chiếc váy cô lên xoa bóp cặp đào căng mọc. Cô liền miệng phát ra những âm thanh rên rỉ ái muội một cách lạ thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tay cô vịn chặt vào thành bồn làm điểm tựa, đôi mắt cứ mơ hồ mà vào cơn khoái cảm phong thần lấy cự long của mình mà cho vào hoa huyệt của cô, hắn ngửa người ra phía sau mà gừ mạnh một tiếng. Lam y đã vội vàng thích nghi, cô bắt đầu nhấp lên xuống. Nước trong bồn cũng tác động mà bị trào ra ngoài, từng đợt nhấp của cô, khiến cho nước không khỏi gợn sóng. Bầu ngực căng tròn đầy đà của cô đang không khỏi lắc lư ở phía trên. Cô bậm chặt môi khiến cho nó ửng hồng, cố để ngừng phát ra những tiếng rên ma mị. Nhấp nhanh nào bảo bối. Hắn cảm thấy rất thoải mái, nhưng lại muốn lên tiếng phủ nhận điều đó. Phong thần nằm ngửa người ra sau, hắn thở dồn dập mà nhắm mắt hưởng thụ nghe hắn nói vậy. Cô cố gắng nhấp nhanh hơn, tiếng nước va chạm vào xác thịt cùng với những lần bị đẩy trào ra ngoài tạo nên một âm thanh vô cùng sống động. Đôi chân cô nhún lên nhún xuống nãy giờ cũng đã mỏi nhừ, Lam y chẳng nói trước mà dừng lại khiến hắn như đang trên đỉnh núi mà té ngã xuống mặt đất vậy. Cô thở hổn hển, mồ hôi cũng đã đổ ra không ít. Bạch phong thần xoay người cô lại cho cặp ngực đối diện với cặp mặt của mình. Hắn vịn chặt lấy eo cô bắt đầu đưa đẩy, từng nhịp đưa đẩy nhịp nhàng mà ngày lại càng nhanh hơn, chẳng mấy chốc số tinh trùng của hắn đã bắn thẳng vào hoa huyệt của cô. Lam y rút người mà hoa huyệt co thắt liên hồi, cô dùng mình một cái rồi ngã nhào xuống người Bạch phong thần. Nước bồn bị pha cùng với số tinh trùng của hắn, trở nên trắng đục. Cách chương.